Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vị thiếu niên vừa lau nước mắt vừa nói khiến cho các bằng hữu thấy đồng cảm. Nhưng ở thời điểm này, thực sự là không thể chỉ dựa vào sự thương cảm là có thể dùng được. Ai cũng đói bụng, tinh thần kém, không có khí lực, toàn thân đầy thương tích. Tất cả mọi người đều đã đến cực hạn. Ngay cả với vị thiếu niên vừa nói xong, khi đứng dậy từ đống dây thừng, cậu cũng cảm thấy có chút choáng váng. A Trạch ca, ta lạnh, ta đói lắm, ta cũng đói nữa. Bây giờ là đầu xuân, thời tiết vẫn còn rất lạnh. Bởi vì bọn họ đi lại trong núi dưới kiểu điều kiện môi trường ẩm ướt, nên quần áo phần lớn đã mất đi tác dụng giữ ấm thân thể. Lúc trước, cả đám vừa leo vừa trèo, vừa chạy vừa nhảy thì còn đỡ. Bây giờ, ngồi nghỉ ngơi, liền cảm thấy lạnh không chịu nổi. Có đứa trên mặt toàn là nước mắt, bàn tay và gương mặt đều bị thương do mấy bụi gai có dây gai cứa vào, đến cả đầu cũng bị đau. Chúng ta tìm một nơi nghỉ lại trước đi. Rồi ăn chút gì đó. Vị thiếu niên được gọi là A Trạch dùng ống tay áo hung hăng chùi lên mặt, lau đi nước mắt và nước mũi. Vết thương trên mặt cậu có vẻ như hơi nứt ra nên vô cùng đau đớn. Đi nào, tất cả đứng lên, đừng ngồi đấy nữa. Cứ ngồi mãi là không đi được đâu. Tất cả mọi người đứng lên, chúng ta đi tìm nơi có thể che mưa che gió nào. Giúp một tay đi, đừng để ai bị rớt lại phía sau. Đấu tranh một lúc, các thiếu niên đều nhao nhao đứng lên, một lần nữa tiến về con đường phía trước. Ngọn núi ở phương xa vẫn được bao phủ bởi mây mù như cũ. Mấy ngày nay đều không thấy mặt trời nên cũng không rõ phương hướng trong núi như thế nào. Tổng cộng có 5 hài tử, rõ ràng là còn rất nhỏ tuổi đang khó khăn đi bước chân trên đường núi. Bởi vì ai cũng thực sự mệt mỏi vô lực, hơn nữa đường núi lại khó đi, cả đám đi rất chậm. Rất chậm. Sau nửa canh giờ, rốt cục mọi người mới phát hiện ra một nơi dừng chân thích hợp. Đó là một vách núi có hình dạng như chiếc sừng, đỉnh núi có mỏm đá nhô ra, hiệu quả che mưa có thể không tốt lắm, nhưng đủ để che gió rồi. Bên kia có nơi khá ổn kìa, có thể nghỉ ngơi một chút, chúng ta mau tới đó. Lời nói của A Trạch lộ ra cảm giác hưng phấn, những người khác nghe thấy cũng phấn chấn hẳn lên, ngay cả bước chân cũng nhanh hơn trước, rối rít đi về bên kia. Chỉ là phúc đến thì ít mà họa đến thì dồn dập. Trong lúc mọi người dựa lưng vào vách núi ngồi xuống nghỉ ngơi, trong lòng tràn đầy chờ mong sẽ được nhóm lửa sưởi ấm, một thiếu niên kinh hoàng la lên. Không còn nữa, đâu rồi, không ở đây. Vì thiếu niên đang lục lọi túi áo trên người, chuyện này cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Vẻ bối rối hiện lên trên mặt cậu, thực sự là mới tuyệt vọng nhìn mọi người. Đánh lửa rớt rồi. Bọn họ không phải lên núi trong thời gian ngắn, cũng không được thoải mái dễ chịu như ở nhà. Tất nhiên sẽ không có hộp quẹt để dùng. Khi muốn nhóm lửa, cậu phải dùng đá đánh lửa đặc chế cùng với vải nhóm lửa. Bây giờ đã mất đá đánh lửa. Đây chính là một đả kích nặng nề với những thiếu niên này, khó chịu đến mức thở không nổi. A Trạch ngơ ngác nhìn thiếu niên chịu trách nhiệm bảo quản đá đánh lửa. Cậu muốn dạy dỗ đối phương, nhưng nhìn vẻ mặt bối rối ấy, cậu cũng không còn tinh thần và cũng chẳng còn hơi sức đồng nữa. Không được, phải nhóm lửa, chúng ta phải nghĩ biện pháp nhóm lửa đi, tìm vài tảng đá thử xem, dùng cành cây cọ sát thử đi. Các người đi tìm chút củi lửa, chúng ta ở nhà không phải cũng chưa từng đốt lửa. Chúng ta nhất định sẽ làm được. Chỉ tiếc rằng hy vọng quá tốt đẹp, mà thực tế thì lại quá tàn khốc. Một canh giờ sau, vốn dĩ A Trạch và bạn bè của cậu đều bị thương chồng chất, nay trên tay lại thêm mấy vết phòng rộp, còn bị rách ra. Toàn thân đều đau nhức, nhưng lửa vẫn không cháy. Môi trường quá ẩm ướt, gỗ chưa chắc đã dùng được, chưa kể những thiếu niên này sớm đã kiệt sức. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm, có lẽ bây giờ vẫn chưa đến lúc trời tối, nhưng trong núi đã mở mịt rồi. Có một mảng mây đen bay tới, long lánh điện quang trong đó. Đứa nhỏ tuổi nhất sợ đến phát khóc, những đứa còn lại cũng không khá hơn là bao. Mọi người chỉ biết cùng nhau đùi vào vách núi. Giữ chặt, chúng ta giữ chặt đấy đi. Co vào một góc, cùng nhau sưởi ấm đi nào. Ở cạnh nhau, sẽ không lạnh. Trời càng ngày càng tối, gió cũng lớn hơn. May mà vách núi sừng sững chắn gió, tuy không thể tuyệt đối che kín nhưng mọi người có thể nhìn thấy gió cát bay đá chạy bên ngoài. Điều này chứng tỏ vị trí hiện tại ổn hơn khu vực bên ngoài rất nhiều. Mưa to nhanh chóng trút xuống. Những tảng đá nhô ra trên đỉnh đầu cũng không thể ngăn cản mưa hoàn toàn. Chỉ cần hướng gió có chút lệch đi, A Trạch và hai thiếu niên khác ở phía ngoài cùng rất dễ hứng lấy từng hạt nước mưa lớn. Lạnh quá, vào sâu hơn nữa đi. A Trạch ca, hiện giờ trời mưa rất lớn, cũng may là chưa thổi được, không thì sẽ rất khó chịu đấy. Đứa nhỏ đột nhiên là nói một câu như vậy, khiến mọi người yên tĩnh trong chốc lát. Ha ha, đúng rồi, may mắn là không có đánh lửa thành công. Ừ, nghĩ vậy sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc dù cả đám đang mỉm cười, nhưng nước mắt bọn nhóc này lại không thể ngừng được. A Trạch cởi một chiếc túi vải đeo trên cổ xuống, sau đó nghiêng miệng túi, cẩn thận đổ thứ bên trong ra ngoài. Trên lòng bàn tay nó hiện ra một đống hạt nhỏ, bao gồm cả chấu gạo xen lẫn bên trong. Mớ gạo màu trắng kia lại trông hết sức dễ nhìn giữa bóng tối, đẹp đẽ vô cùng. Đây, mỗi người một ít chấu, không có lửa. Cứ vậy mà nhai nát nhá. Ừ. Nhóc thanh niên bên cạnh cẩn thận dùng hai tay nhận lấy chấu gạo. Sau đó A Trạch lại tiếp tục đổ ra một nắm chấu nhỏ, đưa cho những đứa khác. Khi ai cũng có đủ, nó mới lấy cho bản thân một ít. Đây chỉ là một chiếc túi vải, không thể chứa quá nhiều bên trong. Món lương thực trộn lẫn giữa chấu và gạo thế này, khi chưa nấu chín sẽ rất khó nhai, còn đâm vào miệng nữa. Bọn nhỏ cứ thế mà nhai, mà nuốt lấy nuốt đẻ. Nếu không nuốt trôi, vậy nuốt kèm với nước mưa. Cơ mà cho dù có ăn vào mấy thứ này thì nhiệt lượng sinh ra cũng không đủ sức để chống lại cái lạnh do cơn mưa mang đến. Ngoại trừ hai đứa trẻ tuổi ngồi tuốt trong cùng là ổn hơn chút, tất cả những đứa còn lại bên ngoài đều run rẩy vì lạnh. Trời nhanh sáng thôi. Đêm đã khuya, mưa đã tạnh. Nhưng các thiếu niên này vẫn chưa ngủ, cho dù kiệt sức, nhưng ở trong môi trường này, không có lửa thì thực sự là khó đi vào giấc ngủ, cũng quá bất an. A Trạch ca, nếu có dã thu đến thì chúng ta phải làm sao? Tới là đẹp đấy, xem nó ăn chúng ta hay chúng ta ăn nó. Đúng, tới là đúng lúc. Một vài thiếu niên bên ngoài cũng nắm chặt con dao bổ củi trong tay, với tay chộp lấy mấy cây côn gỗ, trong khi A Trạch cầm một con dao găm có vỏ bọc bằng da. Nó rút ra một đoạn ngắn, lưỡi dao ánh lên một luồng ánh lạnh. Ali, A Long, ngủ đi, có ta và A Cổ ở đây rồi. Ừ. Thiếu niên và thằng nhóc bên cạnh cũng thật sự không chịu đựng được nữa, cuối cùng ngủ say. Ngay cả vị thiếu niên đang tựa lưng bên mé ngoài cũng sớm chìm vào giấc mộng. Chỉ còn mỗi A Trạch và thiếu niên khác ở vị trí bên ngoài vẫn cầm lấy dao bổ củi và dao găm, quyết tâm canh gác. A Trạch, nếu ta ngủ quên, nhớ đập ta thức dậy đấy. Ừ. Sau nửa canh giờ, A Trạch và A Long cùng nhau ngủ gật một lúc. Trong núi mơ hồ có tiếng bước chân đến gần. Bước chân quá nhẹ, không thể đánh thức mấy nhóc thiếu niên đang ngủ say. Đây là một con báo đen, có lông dài, móng vuốt sắc nhọn và lớp đệm thịt dày múp giúp đi lại nhẹ nhàng. Nó tiến gần từng bước đến bọn nhỏ, cho đến khi khoảng cách chỉ còn một bước chân. Con báo ngoác mồm để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, hít lấy hít để về phía đám thiếu niên. Đúng lúc này một cây gậy ngắn đập vào đầu con báo, khiến nó rụt cổ lại. Hóa ra còn có một ông lão mặc áo choàng xanh đang ngồi trên lưng con báo này. Ây da, bọn nhỏ này. Khẽ thở dài, lão đầu nọ mới chĩa cây gậy ngắn trong tay về phía trước. Quần áo trên người đám thiếu niên và trẻ em kia lập tức khô ráo ngay. Sau đó, lão ta lại xoay cây trượng ngắn chĩa về bên cạnh. Tại vị trí không xa lắm từ bên bọn nhóc đang ngủ, có một vài đoạn cọc gỗ và cành cây nhỏ xuất hiện. Trên đó còn mọc ra rất nhiều cây nấm dài. Sau khi làm xong việc này, con báo chậm rãi xoay người, lão già trên lưng nó cũng dần rời đi. Này, Tiên cảnh nào đâu dễ đi như vậy. Tốt nhất xoay người càng sớm càng tốt. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt A Trạch, khiến nó nóng bừng. Nó rụi mắt, gian nan mở mắt ra. Chết rồi, mình ngủ quên mất. A Trạch hoảng sợ nhìn xung quanh, phát hiện không ai mất tích, thế mới an tâm hơn. A Long, dậy đi A Long. À? A Long run rẩy toàn thân, phản ứng đầu tiên của nó chính là nâng cây đao bổ củi lên. Đến khi nhìn rõ tình hình, nó mới hạ tay xuống, quay đầu nhìn về A Trạch. A Trạch, tại sao ngươi không đánh thức ta? A Trạch không nói là chính mình cũng ngủ quên, không phải nó muốn tranh công. Nhưng nếu nói ra thì có lẽ mọi người sẽ sợ hãi hơn trong những ngày kế tiếp. Do đó, nó chỉ có thể vừa thầm tự nhắc nhở mình rằng phải cực kỳ cảnh giác khi gác đêm, mỉm cười miễn cưỡng. À, không sao đâu, thấy ngươi ngủ say nên ta không gọi. A Trạch ca, trời sáng rồi. Ừ, trời sáng rồi. A Trạch và A Long bước sang một bên để mọi người đứng dậy vươn vai thuyên giảm cơn tê ở chân. Hôm nay có thời tiết khá tốt, thật là một dịp hiếm hoi kể từ khi vào núi. Dạ, đã đâu không thấy ánh mặt trời, thật tuyệt quá. Đứa nhỏ kia cũng vội vàng vặn vẹo tay chân, và trong lúc đang đi tới đi đuôi, đột nhiên mấy khúc gỗ xa xa xuất hiện ngay trong tầm mắt của nó. Ngay lập tức nó vui mừng như muốn vỡ òa. A Trạch ca, nấm kìa, có rất nhiều nấm ở đằng kia. Chúng là nấm đại bạch, chúng là nấm đại bạch đấy. Ở đâu? Ở đằng kia kìa. Cả đám cùng nhau chạy đến, khi nhận ra đó thực sự là nấm đại bạch và còn có rất nhiều, ai nấy đều cười vui vẻ. Tuyệt, có nấm ăn. Đó thực sự là nấm đại bạch đấy nha. Nhóm lửa đi, lần này phải nhóm lửa cho bằng được. Thời điểm này A Trạch và mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết. Sau hơn nửa giờ trôi qua, cả đám đã khoan một khúc gỗ để đánh lửa. Tia lửa đốt cháy tấm vải dầu và đống lửa dần được nhóm thiếu niên này đốt bừng lên. Mọi người bèn lấy nồi ra, múc nước từ một dòng suối nhỏ, chuẩn bị nấu một chút chấu gạo và rất nhiều cây nấm. Khoảnh khắc chiếc nồi kia bốc lên một mùi thơm nhẹ nhàng cũng chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với đám thiếu niên và trẻ con này. Nhanh lên, chuẩn bị bắt gỗ đi. Cũng là A Trạch phụ trách cầm muôi, những đồng bàn khác lần lượt lấy ra bát gỗ. A Trạch chịu trách nhiệm múc canh nấm cho cả đám, hơn nữa còn có rất nhiều nấm, bát của ai cũng đầy ắp. Bữa cơm này là bữa ăn thoải mái nhất của bọn họ từ khi vào núi đến nay. Thật ra đã lâu không được ăn no, dù liên tục tìm rau dại quả dại, thì cũng phải may mắn lắm mới có thể cầm cự đến tận lúc này. Một nồi lớn chấu hầm cách thủy cùng cây nấm, cuối cùng được 5 người ăn hết, không còn một chút vụn vặt đồ ăn nào. Sau khi ăn xong, 5 người ngồi bên đống lửa, tựa vào vách núi sừng sững mà nhìn bầu trời xanh. Dù biết thời tiết hiện tại rất thích hợp cho việc lên đường cấp rút, nhưng sau khi ăn xong thì chẳng ai muốn đứng dậy cả, chỉ thích ngồi đây mà hưởng thụ cảm giác thoải mái này. A Trạch ca, ngươi nói trên đời thực sự có thần tiên sao? Gia gia của ta nói có, ông ấy chưa bao giờ dối ta. Nhưng Trang gia gia cũng luôn nói rằng thiện ác hữu báo, vậy tại sao khi thôn làng của chúng ta gặp nạn, những kẻ bại hoại đó lại chẳng bị làm sao? Nếu có tiên nhân, có thần linh, tại sao những vị ấy lại không trừng phạt bọn chúng? A Trạch nhìn lên bầu trời, cũng không tức giận, chỉ im lặng một lúc rồi trả lời. Gia Gia từng nói qua, nếu quả báo không đến khi còn sống, vậy sau khi chết vẫn sẽ có. Mọi người ngơ ngác nhìn tới, một đứa nhỏ đồng hành đột nhiên nói. Trang Gia Gia thường kể chuyện xưa cho chúng ta nghe trước đây. Trang Gia Gia nói rằng, những người kiếm ăn, chân lấm tay bùn như chúng ta, khó mà có thể tưởng tượng được cuộc sống của các vị vương công quý tộc. Vậy các ngươi nói xem, những vị thần tiên sẽ sinh hoạt thế nào? Có người nói các vị thần tiên sẽ không cần ăn uống gì cả. Vậy tại sao còn phải cung tiến thịt cá trong mấy chùa miếu kia? Rõ ràng là thiếu niên này không phân biệt được đâu là thần tiên, đâu là thần linh. Và thật ra thì có rất nhiều người cũng thế. A Trạch nhìn A Long bên cạnh cười trêu. Ngay cả vương công quý tộc mà ngươi còn không thể tưởng tượng đến được. Vậy mà muốn hỏi chuyện của thần tiên ư? Dù sao đi nữa, chắc chắn là mấy vị đó rất lợi hại. Ai nói vậy? Ta cũng biết một chút về cuộc sống của vương công quý tộc mà. Cái nồi canh mà nhà ta phải chắp vá đến 7-8 lần,

Trong lúc Kế Duyên liên tục đặt bút, pháp tướng đột ngột nhìn lệch về phương hướng nam. Đây là một cảm giác rất kỳ quái, giống như thị giác nhưng cũng không phải thị giác. Tựa như hắn có thể nhìn thấy thời tiết ác liệt ở vùng núi xa xăm, càng có thể cảm nhận được một cỗ chấp niệm mạnh mẽ. Ngoại trừ đạo đài trên đỉnh núi Thiên Phong của Cửu Phong Sơn, tầng dưới của vị trí đó cũng là một khu đạo tràng để tu hành. Hiện tại trưởng giáo của Cửu Phong Sơn cũng đang đứng chắp tay, nhìn trước tĩnh thất của mình, ngắm nhìn Tiên Lai Phong từ xa. Trông lão có vẻ như đang rất thanh tĩnh, nhưng trên thực tế là đang đầu óc suy nghĩ điên tục. Vào thời khắc pháp tướng của Kế Duyên đổi thành ánh nhìn, trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng chợt quay đầu sang hướng nam, nhìn về phía xa. Vào lúc này, dưới khí cơ giao cảm, pháp tướng của Kế Duyên nhìn về phương xa, sau đó nhìn tới Thiên Đạo Phong. Hắn như nhìn thấu được cấm chế của ngọn núi, nhìn ra được trưởng giáo chân nhân Triệu Ngự đang ở trong một biệt viện dành riêng cho trưởng môn của Cửu Phong Sơn. Giờ phút này Kế Duyên không giống như là nhất tâm nhị dụng, mà càng giống như đang có hai tầng thức tư duy cùng suy nghĩ một lúc. Một tầng ở phía dưới thực sự đang chuyển tâm tư diễn thư, một tầng phía trên đang suy tính từ tình huống ở núi phương xa và Cửu Phong Sơn. Trưởng giáo chân nhân Cửu Phong Sơn có đạo hạnh thâm sâu, tu vi cao thâm mặt chắc. Dù hư ảnh pháp tướng Kế Duyên chỉ tồn tại trong suy nghĩ của bản thân hắn, nhưng nếu Triệu trưởng giáo có thể phát hiện ra thì cũng không làm Kế Duyên kinh ngạc. Dù sao thì đạo hạnh càng cao, càng thần kỳ, khó tưởng tượng. Nhưng trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng có chút không bình tĩnh. Lúc trước gã hơi e sợ pháp tướng hư ảo của Kế Duyên, còn đang suy nghĩ xem đó là thuật pháp thần diệu nào. Không nghĩ tới pháp tướng hư ảo của Kế Duyên rõ ràng còn phát hiện ra gã, hơn nữa còn nhìn tới đây. Phải biết rằng, Triệu trưởng giáo nhìn về Tiên Lai Phong rất thống thống, nhưng ở Thiên Đạo Phong bên này, nhất là gian tĩnh thất của trưởng môn, nơi đây đều có trận pháp cấm chế ngăn cách, nhưng dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ là Triệu trưởng giáo cũng không quá ngạc nhiên, nếu là bậc tiên đạo cao nhân như Kế Duyên, hắn có mấy thứ thuật pháp kỳ dị nào đó cũng chỉ là chuyện cực kỳ bình thường. Ngược lại, tình huống ngọn núi nơi phương xa mới có chút ý tứ. Thấy pháp tướng của Kế Duyên thu hồi ánh mắt, trưởng giáo Cửu Phong Sơn vuốt râu suy nghĩ một lúc. Tâm niệm vừa động, gã truyền âm ra ngoài chuẩn bị dặn dò người thích hợp đi tới nơi đó nhìn thử. Về phần Triệu trưởng giáo, chỉ cần Kế Duyên viết bao đâu thì gã sẽ xem bấy đâu. Đương nhiên, gã sẽ không đọc nội dung của thư văn, mà chỉ đứng xa xa nhìn biến hóa của đạo ẩn vô thường. Ở một đạo tràng trên Thiên Đạo Phong, hai gã tu sĩ Cửu Phong Sơn đang ngồi xếp bằng trong nội viện. Giữa hai cái bồ đoàn còn có một cái bàn thấp, trên đó có nước trà và một cuốn sách cũ nhìn hơi nát. Hai người đang cùng nhau nghiên cứu thảo luận về ý nghĩa ẩn giấu bên trong bản đạo tàng cũ này. Đạo tàng này phần lớn được tìm thấy ở mấy địa phương như là phường thị của các tiên tàng. Cái này vốn có lẽ là thời gian quá lâu, thần ý trên đó đã sói mòn, nên chỉ có thể dựa vào mặt chữ để thảo luận nội dung được ghi chép. Có thể khẳng định là phía trên viết nhất định có điểm ý tứ, chứ không phải chỉ là mấy cuốn sách do phàm nhân bịa ra. Đúng lúc hai người đang tranh luận về một câu thiên nhân trưởng đạo trên đạo tàng, một người trong đó bỗng nhiên dừng lại. Trong tai nghe thấy thanh âm của trưởng giáo chân nhân. Gã tập trung tư tưởng nghĩ ngợi một lát, sau đó đứng dậy rồi chắp tay hành lễ về phía trong núi, nhỏ giọng nói. Lĩnh pháp chỉ. Tu sĩ đồng môn bên cạnh cũng đứng lên hỏi thăm. Tấn sư đệ, phát sinh chuyện gì? Lý sư huynh, trưởng giáo chân nhân vừa mới truyền âm cho ta, lệnh cho ta đến hạ giới trong động nhìn xem, dường như trong núi có người đến đây cầu tiền vấn đạo, với lại tín niệm có phần kiên định. Tu sĩ bên cạnh khẽ gật đầu. À, vậy chúng ta cùng đi. Cũng được, chúng ta lên đường. Hai người thu hồi cuốn sách trên bàn thấp, sau đó cùng nhau ngự phong ra khỏi Thiên Đạo Phong, bay về bầu trời phương Nam. Ở trong núi bên trong động thiên hạ giới của Cửu Phong Sơn, cũng chính là ngọn núi được phàm nhân khắp nơi trong động thiên giới gọi là Kình Thiên Sơn. Bây giờ, khí trời đang là gió táp mưa sa, sấm sét ầm ầm. Bầu trời hoàn toàn bị mây đen che khuất, lại là ở trong núi, lúc này vốn dĩ đang phải là ban ngày, nhưng giờ đã tối mịt như ban đêm. Một tia chớp xẹt ngang qua chiếu sáng ngọn núi và đại địa. A Trạch nhìn thấy cây cối chung quanh không ngừng lắc lư, nhìn y hệt như những con quái vật đang dương nanh múa vuốt trong cơn mưa gió. Một tia lôi điện đột ngột đánh xuống cách cậu bé mấy chục bước, bổ trúng một thân cây. Lôi quang kịch liệt, kích thích hai mắt của A Trạch, tiếng sấm cực lớn càng làm cho tai cậu bé gần như bị điếc. A Trạch cắt cao co rúc người, núp dưới một lỗ thủng bên vách núi nhỏ, cũng dùng hai tay bịt chặt tai lại. Dù sao A Trạch cũng chỉ là một thiếu niên phàm trần, tuổi tác còn chưa vượt quá 15, 16. Nhìn bầu trời như vậy, đương nhiên cậu bé rất sợ hãi. Nhưng khoảng thời gian bôn ba khắp nơi, A Trạch vốn là người thông minh, cũng mơ hồ cảm nhận được chỗ đặc thù nào đó. Lúc trước khi A Trạch và đồng bạn cùng nhau rời khỏi núi, thời tiết đều rất tốt. Trời trong nắng ấm, đường cũng dễ đi. Nhưng khi cậu bé quay lại núi sâu, càng vào sâu bên trong, thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt. Hơn nữa, không chỉ có lần này, lúc các cậu và bạn đi vào núi sâu, thời tiết ác liệt nhiều mà nắng ráo thì lại ít. Gia Gia đã từng nói, tình huống quá mức khác thường, nhiều khi không bình thường đấy. Hiện tại A Trạch vừa lạnh vừa đói, quần áo trên người đã ướt đẫm, nhưng dựa vào một cũ chấp niệm phải làm cho người nhà sống lại, quyết định không quay đầu. Nếu như đã vào Kình Thiên Sơn này một lần nữa thì A Trạch sẽ không nghĩ tới việc lui bước khi chưa làm gì. Mặc dù cậu bé hiểu được có khi mình sẽ chết ở trong núi. Mang theo chấp niệm gần như quyết tử, A Trạch vừa lạnh vừa đói siết chặt nắm đấm hô to về trong núi. Ta không sợ, ta không sợ, ta biết đây là khảo nghiệm của tiên nhân, ta không sợ. Tiếng la hét của A Trạch trong cơn mưa đớn cùng tiếng sấm tự nhiên không truyền được bao xa, càng không có khả năng truyền đến tai các vị tiên nhân thượng giới, nhưng lại giúp A Trạch phát tiết nỗi sợ hãi trong lòng ra một phần. Cơn bão còn chưa qua, sắc trời đã hoàn toàn là ban đêm. Cậu bé cuộn mình trong lỗ thủng của vách núi, nhìn hoàn cảnh bên ngoài đưa tay không thấy năm ngón, buồn ngủ nhưng lại không dám thực sự đi ngủ. A Trạch mê man nép vào vách núi, trên đá chậm rãi xuất hiện khuôn mặt của một ông lão, trông dáng vẻ hệt lão già lúc trước mấy ngày thiếu niên ngủ say cho cây nấm mọc vào ban đêm. Chẳng biết mưa gió đã đi qua từ lúc nào, A Trạch cũng không biết đã đi ngủ từ lúc nào. Trong bầu trời đêm, có người cưỡi gió mà đến. Họ chậm rãi hạ xuống gần gò núi, chính là hai tu sĩ Cửu Phong Sơn. Tình hình ở chân trời phía xa lập tức thu hút được lão già với gương mặt trên vách núi. Trong lòng lão khẽ động lập tức chậm rãi biến mất. Hào tiểu tử, vậy mà dẫn tới tiên nhân hạ giới kiểm tra. Trong núi này căn bản không có đạo nhân hỏa khí thứ hai, vì vậy hai người trên bầu trời lập tức phát hiện ra A Trạch. Thấy thiếu niên đang cuộn mình ngủ mê, tu sĩ họ Tấn lắc đầu. Vẫn còn là con nít. Sư huynh đồng môn bên cạnh cũng khẽ lắc đầu. Đi đến đây chắc chắn không sai, chỉ là cỗ tử khí này không phải cầu tiên, mà giống như cầu chết đấy. Ở khoảng cách gần như vậy, hai vị chân nhân Cửu Phong Sơn làm sao không nhận ra tình huống đáng lo ngại của vị thiếu niên này chứ? Không riêng vấn đề thân thể cực hạn, còn biến hóa khí tượng cũng thế. Tu sĩ họ Tấn bấm đốt ngón tay, lập tức biết được thiếu niên trước mắt đã lên núi rất lâu rồi, ít nhất đối với phàm nhân, nhất là đối với một thiếu niên phàm nhân còn phải ở trong một hoàn cảnh khảo nghiệm khắc nghiệt như thế này, có thể xem như sống một ngày đã bằng một năm. Lý sư huynh nghĩ sao? Tu sĩ họ Lý khoác tay. Tấn sư đệ, đây là chuyện mà trưởng giáo chân nhân nói với ngươi, không còn hỏi ý kiến của ta, ngươi tự quyết định là được. Nghe vậy, tu sĩ họ Tấn nhìn về phía A Trạch, lại nhìn về Cửu Phong Sơn. Vị trí của thiếu niên này tuy nhìn không tới Kình Thiên Cửu Phong, lại càng không cần phải nói tới một góc trong ngọn núi của Cửu Phong. Tuy rằng thiếu niên này vào núi đã đâu, nhưng hướng đi sai lầm và nguyên nhân tốc độ, muốn đi tới cùng thì vẫn còn rất lâu. Chỉ là hai tử mà đã có suy nghĩ không đổi bước, nếu nó đi xuống núi chắc chắn sẽ phải chết. Lý sư huynh. Tấn sư đệ, người cứ định đoạt là được. Vậy được, chúng ta quan sát cậu bé thêm một lúc, sau đó quyết định có dẫn nó lên Cửu Phong Sơn không? Ừ. Là một ngày nặng nề đi qua, A Trạch tỉnh dậy từ trong đau đớn đầy người. A Trạch cũng không hề tự trách mình đã ngủ quên. Cậu bé dãy giụa đứng lên. Chuyện đầu tiên là cởi quần áo trên người ra sức vắt khô nước. Vì sao trong núi rõ ràng có nhiều gia thú như vậy? Hơn nữa rất nhiều lần đều nghe được tiếng thú giống đáng sợ ở phương hướng không tính là xa. Nhưng không có con nào công kích mình. Rõ ràng hiện tại mình cực kỳ suy yếu, là thức ăn rất dễ bắt được. Vì sao bản thân cậu còn chưa ngã xuống, nếu ngã xuống chẳng phải có thể gặp được Gia Gia và cha mẹ ư? Nghe nói sau khi chết cũng có thể có thế giới của người chết nữa đấy. sẽ có âm sai đến đón đi, mặc dù trong núi cũng có, nhưng có lẽ cũng có thể đi nhỉ. A Trạch có chút chết lặng, nhưng chấp niệm trong lòng càng lúc càng mạnh. Không biết đó là chấp niệm muốn tìm tiên nhân cứu sống người nhà, hay chấp niệm muốn đi chết trong núi để được gặp người nhà. Lại qua 3 ngày, trong 3 ngày nay, A Trạch ngoại trừ ăn ít rễ cây và quả dại còn để sống, có lẽ chỉ uống chút nước. Cũng chưa từng thấy cậu bé ăn bất cứ thứ gì giống đồ ăn, càng không có khả năng có khí lực để tồn tại. Giữa trưa ngày hôm nay, lại là một ngày trời đổ mưa, A Trạch không tìm được nơi thích hợp để tránh mưa. Cậu bước thấp bước cao không ngừng đi về phía trước, liên tục tìm kiếm. Cậu biết rõ ngay từ đầu rằng khi trời mưa, bầu trời rất nhanh sẽ tối đen. Đột nhiên dưới chân bị trượt, thiếu niên nằm ngã sấp ra đất, gương mặt nặng nề đập trên tảng đá. Đáng lẽ sẽ rất đau, nhưng A Trạch không cảm nhận được. Ánh mắt của cậu có chút mơ hồ, A Trạch hiểu rằng mình đã đến cực hạn, không phải là thể lực cực hạn, mà là sinh mệnh đến cực hạn. Như vậy cũng tốt. Trong tầm mắt mơ hồ, A Trạch dường như nhìn thấy 2 dáng người đến gần. Quả nhiên trước khi chết sẽ có âm sai đến đón. Hai tử, người tên là gì? Lời nói vừa truyền đến, A Trạch cảm thấy ý thức thanh tỉnh hơn chút, gắng gượng nằm ngửa. Cậu nhìn 2 người trong mưa, những hạt mưa dường như đang tránh né bọn họ. Ta gọi là A Trạch, gọi là Trang Trạch. Các ngài là âm sai sao? Âm sai? Âm sai cũng không muốn đến nơi này đâu. Nếu người chết trong núi đó chính là cô hồn giáo quỷ rồi. Vậy các ngài là ai? Tu sĩ họ Tấn cúi người duỗi tay nắm chặt A Trạch, nhẹ nhàng nhấc cậu bé lên, rồi để cậu ta có thể tự mình đứng vững. Đồng thời lại có một đạo linh khí nhập vào trong cơ thể cậu bé, giúp cậu hòa hoãn sự đau đớn. Ta nghĩ người có lẽ đã từng nghe qua tên của ta, kẻ hèn là Tấn Trường Đông. A Trạch ngây ra một lúc, sau đó cả người run lên. Tấn Trường Đông? Trường Đông Công? Ngài là Trường Đông tiên nhân? Trường Đông Công? Tấn Trường Đông khẽ gật đầu, sau đó vung tay áo lên, dưới chân sinh ra mây mù. Gã cùng sư huynh mang theo cậu thiếu niên chậm rãi bay lên bầu trời. Trước tiên, cứ theo ta trở về núi. Đạp mây phi hành không biết nhanh hơn A Trạch khó khăn bôn ba không biết bao nhiêu lần. Cũng không lâu sau, cậu thiếu niên tâm tình kích động đi theo 2 vị tiên nhân cùng nhau xuyên qua từng tầng mây, nhìn 9 ngọn núi cao khổng lồ ở phương xa. Ngọn núi này cao tới mức xuyên qua tầng mây, tựa như trụ lớn chống trời. Về phần phía trên tầng mây là cái gì, ngay cả A Trạch cũng có thể đoán ra ngay lập tức. Bởi vì được Tấn Trường Đông nhập linh khí ôn hòa vào, nhờ cảm giác thoải mái ấy mà A Trạch có thể tự đứng vững. Tinh thần của cậu bé đã khôi phục rất nhiều, hơn nữa bởi vì cảnh tượng trước mắt mà có chút hưng phấn. Đó là tiên giới phải không? Nghe giọng điệu nghẹn ngào, đờ đẫn của A Trạch, Tấn Trường Đông dường như nhớ lại những năm đó của mình. Tiên giới hả? Cũng đúng, nhưng cũng không đúng. Đương nhiên, A Trạch không hiểu. Cậu bé nghi ngờ nhìn Tấn Trường Đông, nhưng người sau không định nói chi tiết cho cậu biết. 2 tu sĩ cửu phong sơn cứ thế mà đưa A Trạch bay lên bầu trời. Sau khi xuyên qua những đám mây dày đặc trên tầng khá cao kia, cuối cùng A Trạch cũng nhìn thấy Kình Thiên Sơn chân thật, hay còn được gọi là Cửu Phong Sơn. Không có đưa quang, tiên trầm lượn lờ quanh núi, tiên âm mơ hồ. Mọi thứ tại đây đang nói với cậu ta rằng bản thân đã rời khỏi thế giới phàm trần. Cửu Phong sừng sững trong mây, hào quang rực rỡ, phơi bày 4 phương. Tâm thần mê mộng đoạn trường, giật mình mới rõ con đường vấn tiên. Tấn Trường Đông khẽ ngâm nga một vài câu thơ ngắn, trong khi A Trạch với vẻ mặt mê đi đang hoảng hốt trong lúc bay đến Thiên Đạo Phong ở phía xa xa. Sau đó cậu bé dần tỉnh táo lại từ cơn choáng váng, nhưng tiếc là không kịp nắm giữ cảnh tượng này. Trên Tiên Lai Phong, Kế Duyên ở khách sảnh của Vân Hạ Uyển đang tỉ mỉ cầm bút viết, vầng hào quang màu vàng xung quanh không ngừng biến đổi, như thể từng chữ đều hòa hợp với thiên địa bằng hình thức này. Mà trong hư vô, pháp tướng cực lớn kia đảo mắt một cái, nhìn đến đám mây trắng đang bay trên bầu trời đằng xa, quan sát 3 người trên đó, quan sát cậu bé kia. Bản thân Kế Duyên đang soạn thư lại còn có những con chữ nhỏ bày trận, hợp lực hóa thành những văn tự vàng. Đồng thời cộng với vị trí đặc thù của Tiên Lai Phong trên Cửu Phong Sơn này, kết hợp với sự đặc thù đến từ cơ thể hắn, vậy nên đôi khi đạo sẽ có thể xuất hiện ở đâu đó ngay bên trong con người hắn. Loại cảm giác này không phải đến từ thân thể thật của Kế Duyên, mà chính là đến từ pháp tướng. Do đó trong trạng thái huyền ảo, kiểu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu lúc này, pháp tướng của Kế Duyên vẫn luôn dõi mắt nhìn vào A Trạch. Những gì hắn thấy là có thể thấu đáo hơn nhiều so với khi quan khí bình thường, và thậm chí có thể nhìn rõ ràng sâu sắc hơn ở một mức độ nhất định. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, mang tính chất của vận mệnh. Kế Duyên cảm thấy hơi mỉa mai, bởi vì mặc dù bây giờ hắn được rất nhiều người gọi là tiên nhân, mà hắn cũng hiểu rõ sự thần kỳ của bói toán, nhưng lại không phải là một người trung thành với thuyết số mệnh. Không những hắn mà ngay cả hầu hết những người tu hành đều không phải. Vì nhận được mệnh lệnh từ trưởng giáo chân nhân, Tấn Trường Đông đương nhiên đã trực tiếp đưa A Trạch đi gặp trưởng giáo Cửu Phong Sơn. Nhìn cậu bé đang bị cảnh tượng của tiên phủ mê hoặc thế này, gã nói: "Tranh Trạch, hiện tại Tấn Mỗ đang đưa ngươi đến gặp trưởng giáo chân nhân của Cửu Phong Sơn chúng ta. Cần ngươi phải tập trung tư tưởng, cố gắng giữ im lặng và khiêm tốn." Đây cũng chỉ là một lời nhắc nhở. Bây giờ trước tình huống này thì A Trạch có muốn kiêu ngạo cũng không thể kiêu ngạo nổi. Khói mây trắng từ từ hạ xuống Thiên Đạo Phong. Tại thời điểm đáp xuống, A Trạch thất thần khi nhìn đến đỉnh núi đang được một vầng hào quang lưu chuyển bao trùm trước mắt. Tại đây, linh khí đang vờn quanh đỉnh núi này rất dày đặc, đến mức mắt thường cũng có thể thấy, để rồi hình thành nên một quầng sáng mê đi. Đỉnh Thiên Đạo Phong này vừa lúc kết thúc một sự kiện trọng đại của tiên đạo, các vị tiên tu đã luận đạo ở đây, lưu lại đạo ẩn dẫn dắt linh quang, thế nên đặc biệt đẹp đẽ thế này. Đây là lời của tu sĩ họ Lý bên cạnh Tấn Trường Đông, nhưng khi đang nói chuyện, gã nhìn xuống Tiên Đài Phong. Một lúc sau, khóm mây đáp xuống sân trước biệt viện thuộc quyền sở hữu của trưởng giáo đến từ Cửu Phong Sơn. Tấn Trường Đông và sư huynh dẫn A Trạch tiến đến từng bước vào sân nhỏ. Khi đến gần, cánh cửa tự động mở ra. "Mang y vào đây." Ngay sau đó, ba người không ngừng bước chân tiến vào nội viện. A Trạch cảm thấy tim mình đập rất nhanh, biết mình sắp được người của tiên giới gặp rồi. Cậu cẩn thận quan sát cảnh tượng trong nội viện với cảm giác lo lắng và đầy chờ mong. Trước mặt A Trạch có một người đàn ông râu dài, mặc trường bào màu nâu, đầu đội mão trông vô cùng tinh xảo, đang nhìn cậu bé. "Tham kiến trưởng giáo chân nhân, đệ tử đã đưa người tới từ hạ giới đến đây." Tấn Trường Đông và Lý Sư Huynh cùng nhau hành lễ, A Trạch sửng sốt một chút sau đó cũng chắp tay lên. "Đúng là khá thông minh đấy." Triệu trưởng giáo mỉm cười gật đầu với ba người, y cũng không chủ động bảo Tấn Trường Đông trực tiếp dẫn mọi người lên núi, không trách cứ cũng không khen ngợi, mà chỉ yên lặng quan sát A Trạch. Tiên nhân có thể giữ được sự bình thản, nhưng thiếu niên A Trạch thì không. Sau một lúc im lặng, cậu ta nắm chặt hai tay, lấy hết can đảm mà quỳ xuống trước mặt cử trưởng giáo Cửu Phong Sơn. "Cầu xin tiên nhân cứu lấy cha mẹ và ông nội của con. Cầu xin tiên nhân cứu người dân trong làng của chúng con. Thỉnh tiên nhân hãy tỏ lòng thương xót, cứu lấy bọn họ với." A Trạch vừa thét lên, đồng thời cũng muốn quỳ lại xuống. Tâm tình áp lực đã bùng phát ra, nước mắt khó mà kìm nén được nên chảy dài. Cảm giác bi thảm và nỗi hy vọng lập tức hiện hữu từ ngay trong từng câu nói. Nhưng cho dù A Trạch có mạnh mẽ dập đầu xuống như thế nào, đầu của cậu bé cũng sẽ không chạm đất. Tựa như cậu ta vẫn luôn bị ngăn cách với mặt đất bởi một vật mềm nhũn nào đó. Sau khi cố gắng một hồi, có vẻ như nhận ra mình thực sự không thể dập đầu được, A Trạch bèn ngẩng đầu lên, nhưng vẫn giữ tư thế quỳ như cũ. Triệu trưởng giáo nhìn Tấn Trường Đông, người sau lập tức mô cả hoàn cảnh trước đó. "Cậu bé này tên Trang Trạch, bôn ba một mình lên núi, dù tổn thương cả người cậu ta vẫn tiến về phía trước, chấp nhận cậu ta quá sâu, không màng đến sinh tử." "Ừ." Triệu trưởng giáo vuốt nhẹ râu, từ từ đến gần A Trạch. Y nhẹ nhàng phất tay áo, A Trạch được một sức lực vô hình nào đó nâng lên. Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của thiếu niên này, Triệu trưởng giáo nhẹ giọng hỏi: "Nhóc con, gia đình và dân làng của ngươi đã bị bệnh hả?" "Không, không ạ, một đám binh phỉ nào đó, chúng đến thôn chúng con, người nhà của chúng con bị giết hết. Già già mới giấu mấy người chúng con tại một hang động nằm trong ngôi miếu cũ, nên mới sống sót được." Triệu trưởng giáo gật đầu, liếc mắt nhìn về phía xa xăm. như thể có thể trông xuyên qua từng tầng sương mù dày đặc mà thấy rõ ngôi làng nhỏ trải qua binh loạn kia. Vậy tại sao ngươi không nhờ ta cứu nãi nãi của ngươi? A Trạch sửng sốt một chút. Từ trước đến nay, cậu bé chưa từng nghĩ tới chuyện này. Bởi vì nãi nãi của con đã qua đời khi con còn rất nhỏ, bà ấy đã chết từ lâu rồi. Triệu Trường Giáo chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi nhìn về Tiên Lai Phong và im lặng hồi lâu. Khi A Trạch càng lúc càng thấp thỏm, y mới lên tiếng. Thực ra trong lòng của ngươi vẫn tồn tại cái gọi là hai giới sinh tử, nhưng ngươi không muốn thừa nhận bi kịch xảy ra quá mức đột ngột mà thôi. Sinh tử là một trong những đạo huyền diệu nhất trên thế gian, và đó cũng chính là điều mà những người tu tiên chúng ta đang tìm cách để siêu thoát khỏi nó. Nếu người chết rồi, vậy cũng không thể quay lại. Dù có thể quay lại, y vẫn còn là y ư. Mấy lời này A Trạch có cái hiểu cái không, nhưng cậu bé có thể mơ hồ nhận ra hàm ý của vị thần tiên này rằng cha mẹ và gia gia của nó đã không thể nào sống sót được nữa. Không, không thể nào, ngài là thần tiên trên trời, thần tiên có thể làm bất cứ việc gì, thần tiên có tiên dược khiến người xương trắng có thể sinh ra da thịt, thần tiên có thể khiến người ta trường sinh bất lão nữa. Các ngài nhất định có thể cứu được cha mẹ và gia gia của con. Xin các ngài mà, chỉ cần có thể cứu sống bọn họ, con có thể làm bất cứ điều gì, dù đánh đổi tính mạng của con cũng được. A Trạch muốn quỳ lại một lần nữa, nhưng lần này cậu bé thậm chí còn không thể quỳ xuống được. Triệu Trường Giáo vỗ nhẹ lên vai cậu bé, mở lời bằng giọng bình thản. Nhóc con, người chết rồi thì không thể sống lại được. Hãy cố nén nỗi bi thương này. Giọng nói của vị thần tiên này rất nhẹ, nhưng tựa như đôi âm nổ vang trong cõi lòng của A Trạch. Cả người cậu bé hoàn toàn tê cứng, dù có muốn tranh luận cũng không còn đủ sức. Cậu ta đã đến được thiên giới, đến được nơi mà người hàng ao ước, nhưng vẫn là tuyệt vọng. A Trạch vẫn choáng váng như thế, ngây ngốc đứng tại chỗ. Triệu Trường Giáo điểm nhẹ vào trán cậu ta. Thằng nhóc chậm rãi thoát lực, từ từ ngã xuống lòng ngực của Tấn Trường Đông. Ta đã bảo vệ tâm thần cho nó. Trước tiên cứ đưa nó xuống dưới an bài cái đã. Thưa vâng. Tấn Trường Đông và vị tu sĩ họ Lý kia thi lễ với trưởng giáo xong, sau đó mới ôm lấy A Trạch rồi từ từ thoát lui khỏi biệt viện của trưởng môn. Mà lúc này Triệu Ngự Đại nhìn về Tiên Lai Phong lần nữa, y có thể cảm giác được rằng kế duyên vẫn đang nhìn chăm chăm đến nơi đây. Trong giấc ngủ, A Trạch đang mơ. Cậu bé mơ cùng một giấc mộng với nhiều ngày trước đây. Trong giấc mơ, A Trạch hốt hoảng quay trở lại vài tháng trước. A Trạch và hai đồng bạn của cậu bé đang ở xung quanh chiếc bàn nhỏ vỡ nát trong phòng chứa củi, vây quanh một con sâu lông lớn hơn bất cứ con nào mà bọn chúng từng bắt gặp. Sau đó, cậu nhóc dùng những hành động được cho là thú vị để tác động lên người con sâu lông, trong khi những hành động đó chính là vô cùng độc ác, đáng sợ dưới góc nhìn của con sâu lông này. Ở thời điểm hiện tại, bên ngoài đột nhiên có chút ồn ào khiến cho đám người A Trạch bối rối. A Trạch ca, ta nghe thấy có ai đó đang gọi từ bên ngoài. Ồ, không biết là tiếng ồn gì. Ngay khi cả đám đang định ra xem xét, với một tiếng đùng, cánh cửa được đẩy ra từ bên ngoài. A Trạch nhìn thấy Gia Gia của mình hoảng hốt bước vào. Cậu bé trông thấy Gia Gia đang mang một vẻ mặt mà trước giờ nó chưa từng gặp qua. Nhanh lên, các người đi theo ta, nhanh lên. Trang Gia Gia, có chuyện gì thế? Nhanh lên nào. Lão già nắm lấy tay của đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, sau đó vội vàng kêu A Trạch và A Long đuổi kịp theo mình. Chờ đến bên ngoài, nhóm người A Trạch mới phát hiện ra có rất nhiều người đang chạy. Một số chạy về phía trước, một số lùi lại phía sau. Quang cảnh rất ồn ào và hỗn loạn. Thay vì dắt ba đứa trẻ chạy ra ngoài làng, lão già chạy ngược đến một nơi vắng vẻ khác. Mãi cho đến khi chạy đến một ngôi miếu nhỏ sau làng, lão dùng sức giật ra mấy khóm cỏ khô đang đắp lên một tấm ván gỗ, rồi cuối cùng mở ra một hang động nhỏ bên dưới ngôi miếu. Thuở trước, miếu thổ địa trong làng chưa có được một ngôi nhà thật sự. Người dân thờ thổ địa trong hang động này. Về sau lập miếu, nhưng họ không lấp lại cái hang. Ban đầu hang này được dùng để làm nơi chứa đồ cúng dường dành cho người trong miếu. Nhưng vì không gian quá nhỏ nên nơi này không được dùng đến nữa. Thay vào đó, một căn phòng đất đã được xây lên. Người dùng để làm kho cất giữ vật tài sản của miếu thờ. Thời gian dần trôi, càng ít người nhớ đến điều này, mà người trong miếu chính là Trang Miên, Trang Gia Gia của A Trạch. Mau lên, Các người mau vào đi, nhanh vào. Lão già đẩy mạnh ba đứa nhỏ vào trong hang động. Hang động này cũng không lớn, dù sao thì tượng thổ địa ngày xưa cũng rất nhỏ, không gian của cả cái hang này chẳng chứa được quá nhiều người. Giữa sự nghi ngờ và kinh hãi của ba đứa trẻ, ông lão cởi xuống hai chiếc túi đeo trên vai. À Trạch, cho con này, tiết kiệm một chút, dù bên ngoài có thanh âm gì cũng không được lên tiếng, ta đi ra một chuyến xem sao đã. Lão nhân lấp kín cửa hang từ bên ngoài, dùng cỏ khô che chắn kỹ, cuối cùng không gian bên trong chìm vào trong bóng tối hoàn toàn. Trong sự sợ hãi và lo lắng của A Trạch và những người khác, khoảng nửa khắc sau, lão nhân trở lại, lão còn dẫn theo hai thiếu niên khác, cho hai đứa nhỏ vào trú ẩn trong hang động này. Sau khi nhìn một lượt không gian bên trong và dặn dò thêm vài câu, lão nhân lại rời khỏi đó lần nữa. Và lần này, ông chẳng hề quay trở lại. Hầu hết thời gian đều rất yên tĩnh trong hang bên dưới ngôi miếu này. Thi thoảng có thể nghe thấy một số thanh âm ồn ào, mơ hồ âm vang một vài tiếng la hét, van xin, tha thứ. A Trạch và những người khác vẫn không dám đi ra, mãi cho đến khi ở yên trong bóng tối tĩnh lặng chết chóc suốt 3 ngày, bọn nhóc mới dám ra ngoài. Và rồi chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng mà suốt đời chẳng thể nào quên được. Không! Thét to một tiếng, A Trạch giật mình tỉnh giấc trong bộ dáng ướt đẫm mồ hôi. Sau đó cậu bé cảm giác thẫn thờ khi nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 128 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.